Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 88 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Phạt Thiên Thiên Tôn là cường giả cổ xưa, không biết đã ra đời cách đây bao nhiêu lâu. Đạo của lão đã từng xuất hiện chính thống. Đối với những sinh linh cổ xưa biết về lão, họ cảm thấy truyền thừa này rất có thể đã bị thất lạc đứt gãy, hoặc là đã biến mất trong trời đất. Bây giờ lại nghe thấy Lâm huynh đệ nói như vậy, cổ thụ cảm giác truyền thừa vẫn còn tồn tại. Lâm Phàm thừa nhận mình đã đạt được truyền thừa, cổ thụ thở dài. Ai, Phạt Thiên Thiên Tôn vốn tưởng rằng đã biến mất, không ngờ Lâm huynh đệ lại đạt được. Căn cứ theo những gì ta được truyền thừa lại thì Phạt Thiên Thiên Tôn ở thời đại đó rất nổi danh, uy danh huyền hách, thực lực cũng là tự cổ chí kim không có địch thủ. Nhưng trong thời đại của lão, lão được xưng là Đầu Thiết Thiên Tôn. Đầu Thiết Thiên Tôn? Lâm Phàm kinh ngạc, hắn vẫn cho rằng Phạt Thiên Thiên Tôn động thủ với ông trời. Trước sau vẫn vậy, người trong cùng thời đại đều xưng hô như vậy, xem ra chắc không sai. Vậy tuyệt học của ông ta có vấn đề gì không? Lâm Phàm dò hỏi. Cổ thụ lắc đầu. Cái này ta không biết. Phạt Thiên Thiên Tôn là nhân vật cỡ nào chứ? Tuyệt học hẳn là phải kinh thiên động địa chứ, há làm sao có thể bình luận tùy tiện. Nhưng người ta đã từng nói Phạt Thiên Cầu Thức là thuật Phạt Thiên Thiên bất dung, người tu luyện thuật này chắc chắn sẽ phải đi thiên lên con đường mà Phạt Thiên Thiên Tôn đã đi đó. Qua lời này của cổ thụ, Lâm Phàm như biết được vài chuyện. Lúc trước, những cường giả có thể sánh vai Phạt Thiên Thiên Tôn tuyệt đối không ít. Nhưng chỉ có một mình lão Phạt Thiên làm việc này, chứng tỏ những cường giả khác không tạo phản ứng gì với lão. Vậy là tuyệt học này có vấn đề? Lâm Phàm hỏi. Cổ thụ đáp. Ai không, không có vấn đề. Vậy tại sao lại đi vào con đường cũ? Là do tâm tình cao ngạo đó. Lâm Phàm im lặng một hồi, sau đó chậm rãi nói. Nói rất đúng, là cao ngạo, thật sự là rất cao ngạo. Nhưng ta tu luyện thuật này chắc chắn sẽ không có cao ngạo. Ta đã từng nhìn thấy vết xe đổ của người ta, bộ dáng thê thảm của lão ta. Đáng ra phải nên tu luyện cho tốt. Bài học nhãn tiền, Lâm Phàm mà còn đi vào con đường đó là tự tìm chết. Cứ ngoan ngoãn tu luyện thật tốt còn hơn. Cổ thụ biết Lâm huynh đệ có con đường riêng của mình, cho nên cũng không nhiều lời. Dù đang ở thời đại nào, truyền thừa của Phạt Thiên Thiên Tôn đều là vật báu vô giá. Một khi xuất hiện, có thể gây lên tranh đoạt kịch liệt. Cho dù đánh đến đất trời tối tăm cũng không quá. Cổ thụ huynh, trong khoảng thời gian này ngươi nên vất vả một chút. Chờ ta thêm một thời gian nữa, chừng nào tu vi của ta đạt đến đạo cảnh, ta sẽ quét ngang nơi này, đảm bảo sẽ bảo vệ người được bình an. Lâm Phàm tự tin, cổ thụ cả kinh. Ai, Lâm huynh đệ thật là có tâm. Lời này đơn giản, chứng tỏ là cổ thụ cũng tin lời của Lâm Phàm, sợ rằng một chữ nó cũng không tin. Thế nhưng để không làm mất thể diện của Lâm huynh đệ, tất nhiên là nó không thể nói một lời phủ nhận được. Người không tin sao? Lâm Phàm liếc một cái, cổ thụ vội vàng lắc lắc. Ấy, ta tin, ta tin. Nhưng ta cảm thấy người không tin tao đó. Cổ thụ thật bất đắc dĩ. Cái này làm sao có thể khiến người ta tin được? Người bây giờ mới là thiên nhân tầng 2, cách đạo cảnh có thể nói là xa tận chân trời. Mà chân trời này không biết đã ngăn cách bao nhiêu người. Có những người cả đời chả đi qua được. Tất nhiên là phải nói, cổ huynh, ta không tin ngươi, mà là thôi thì chúng ta cứ để ở trong lòng, chờ đến khi nào thành sự thật, đến lúc đó nói ra cũng không muộn. Ai, Lâm huynh đệ, giữa chúng ta không cần phải tâng bốc nhau, ta thực sự là tin người đó. Cổ thụ nói như dùng lời thề sắc son, tình cảm giữa nó và Lâm huynh đệ không thể chê được vào đâu. Mặc dù như thế thì cũng không thể để cho Lâm huynh đệ nhìn ra vấn đề nào. Lâm Phàm không tiếp tục truy vấn nữa, hắn ở bên cạnh chuẩn bị ở cùng cổ thụ một khoảng thời gian, đề phòng cường giả của yêu tộc lại chơi chiêu hồi mã thương. Nhưng chắc chắn phải tìm một chỗ núp cho thật kỹ, tránh những rắc rối không cần thiết. Hắn tới thông thiên hải vực là vốn muốn mang theo cổ thụ quay về thiên hoang thánh địa, nhưng không ngờ cổ thụ không thể rời đi. Đây cũng là chuyện chẳng còn cách nào. Không được thì thôi, nhưng ít nhất cũng giải quyết được nguy cơ cho cổ thụ huynh. Ở phía bắc địa bàn của yêu tộc, hai vị cường giả yêu tộc trốn thoát. Việc đầu tiên bọn họ làm chính là báo cáo tình huống với thiên yêu tộc. Việc này cũng không phải giấu giếm, không cần phải cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc chuyện này cũng rất quan trọng. Thiên hoàng thánh địa, nhân tộc xuất hiện thiên kiêu trẻ, chém giết cường giả đạo cảnh. Quả thực là không thể tin. Yêu tộc tất nhiên cần phải đoàn kết. Khi người trong thiên yêu tộc biết được việc này, suy nghĩ đầu tiên chính là không tin. Thậm chí còn có người suy nghĩ không hay, đó là mấy người này ở bên ngoài gặp được thứ gì tốt, đã nảy lòng tham, ngay lập tức đã bắt tay đánh chết cường giả yêu tộc. Không phải là chuyện không xảy ra được. Tuy rằng thiên yêu tộc nhìn thì tưởng đoàn kết, thế nhưng bản tính vốn tàn nhẫn, nếu như kiếm được thứ tốt thì ngay cả cha ruột ta cũng có thể thịt cho ngươi. Coi như là không có bất kỳ sự tin tưởng nào cả. Thế nhưng khi nghe thấy đối phương là Lâm Phàm của thiên hoang thánh địa, người của thiên yêu tộc lại tin. Vu thần tộc vẫn luôn động thủ muốn giết Lâm Phàm, chỉ là chưa có cơ hội. Lúc trước bọn họ biết Lâm Phàm lợi hại, nhưng bây giờ khi nghe thấy những lời này, ngoại trừ khiếp sợ thì cũng chỉ có khiếp sợ. Thiên yêu tộc làm sao có thể nhịn được? Chắc chắn là không. Lần này giết không phải là nhân tộc tầm thường của thiên yêu tộc, mà chính là cường giả đạo cảnh ở trong tộc bọn họ. Người đó chính là tộc lão, địa vị rất cao, là một trong những nhân vật quan trọng để đảm bảo sự ổn định mạnh mẽ của thiên yêu tộc. Bây giờ bị kể là lão bị người ta chém chết, ai có thể tin nổi. Rất nhanh việc này được lan đi khắp cả thiên yêu tộc, đồng thời cũng chuyển đến tai của Vu thần tộc. Chương 769, mọi người đều muốn giết ta. Đối với Vu thần tộc, thực lực của Lâm Phàm tăng tốc độ quá nhanh. Đối với bọn họ, chuyện này cũng không phải là tốt đẹp gì. Bởi vậy cho dù là yêu tộc hay Vu thần tộc thì đều có chung một suy nghĩ, đó là vĩnh viễn diệt đi hậu họa, bóp chết Lâm Phàm từ trong trứng nước. Lúc trước khi đối phương mới đến thiên kiêu vực, tu vi là gì, mới có bao nhiêu lâu đã xảy ra thay đổi đến nghiêng trời lệch đất như vậy. Lâm Phàm rời khỏi thông thiên hải vực, ngay lập tức đi về thiên kiêu vực, rồi quay về thánh địa. Hắn biết đã có chuyện xảy ra. Hai cường giả yêu tộc chắc chắn sẽ kể chuyện này ra ngoài. Hơn nữa bọn họ sẽ cam chịu bỏ qua. Đối với Lâm Phàm, hắn không sợ, bởi vì hắn nghĩ các người có gan thì tới. Bây giờ hắn đã quay về thánh địa, vừa bước chân vào sơn môn. Lâm huynh, người của yêu tộc đã tới. Một đệ tử vội vàng chạy tới lén lút báo cáo tình hình. Bọn họ đều biết hành động của Lâm sư huynh chém giết cường giả của yêu tộc. Tuy rằng còn chưa biết cường giả kia rốt cục mạnh như thế nào, nhưng người trong yêu tộc hình như là đang rất phẫn nộ. Bọn họ đã ở thánh địa được một khoảng thời gian, đang chờ Lâm Phàm về. Lâm Phàm bình thản, không ngờ chúng lại rất nhanh tới như vậy. Lâm Phàm không có vẻ gì sốt ruột với người của yêu tộc, ngược lại biểu cảm của hắn rất bình thản, cũng không chủ động đi tìm yêu tộc mà lại quay về U Tử Phong. Hắn coi như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, không được hoảng, không được kinh, phải luôn luôn giữ bình tĩnh. Lá gan của yêu tộc rất lớn, dám tìm đến tận đây. Không biết là bọn họ nghĩ điều gì, đánh thì cũng đã bị đánh chết rồi, kể cả có tìm đến đây thì cũng chẳng thể nào làm cho người chết sống lại được. Hắn quay về U Tử Phong. Ấy, cái tên tiểu tử nhà ngươi đó, ngươi hay thật, ngươi giỏi thật đó, lần này á, ngươi chọc vào tổ ong rồi á. Tiểu lão đầu thấy Lâm Phàm trở về thì giơ ngón tay cái, thật sự là rất ngầu, không ngờ hắn lại gây chuyện lớn đến như vậy. Nhưng lão rất nghi hoặc, không biết là Lâm Phàm lại rời đi ngay trước mắt lão như thế nào. Mấy cái tên yêu tộc đó đúng là phiền toái, đánh không lại thì lại đến gây sự, như là cái bọn trẻ con vậy, chẳng ra cái thể thống gì cả. Lâm Phàm thật bất đắc dĩ, hắn không có hảo cảm gì với mấy thằng kia, uổng phí cả một đống tu vi. Tu luyện đến cuối cùng, vậy mà lại cư xử như mấy đứa trẻ. Không phải là hắn khinh thường mấy tên kia, mà những chuyện mấy tên kia làm thực chướng mắt. Nghe mà xem, tiểu lão đầu rất muốn hỏi một câu, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì mà gọi là mấy đứa trẻ con? Cường giả của yêu tộc không có thể diện như vậy sao? Hình như là bọn họ trông rất nghiêm túc đó. Tiểu lão đầu nói. Lâm Phàm cười ha ha, nghiêm túc thì nghiêm túc thôi, biết làm sao được, không có chút gì liên quan tới ta cả. Ngay khi hắn đang cùng với tiểu lão đầu nói chuyện, Triệu Đại Chính đã tới, biểu cảm rất nghiêm trọng, hiển nhiên là lão đang cảm thấy phiền não vì chuyện của Lâm Phàm, hoặc là lão có chút không dám tin. Phảng phất như hành vi của Lâm Phàm ảnh hưởng không nhỏ đến trái tim già cỗi, tản ra sức sống thanh xuân năm nào của lão. Ấy, tiểu lão đầu, đi với ta. Lâm Phàm hỏi. Triệu trưởng lão nheo mắt. Người của đồng minh yêu tộc đã ở thánh địa một khoảng thời gian, bọn họ nhất định phải kêu ngươi đi giả đó, cho bọn họ một công đạo. Đến lúc đó ngươi cứ trả lời đúng sự thật, mấy tên yêu tộc cũng không dám làm gì ngươi đâu. Dù sao ngươi cũng là thánh tử của thánh địa. Được rồi trưởng lão, ta biết. Lâm Phàm nhướng mày nhìn tiểu lão đầu, ý muốn nói, thấy chưa, sợ cái đách gì. Mấy tên này đến đây khóc lóc kể, thật sự là có nghề, hoàn toàn là không cần thiết. Đúng là yêu tộc không cần ra mặt. Triệu Đại Chính dẫn Lâm Phàm đi đến đại điện. Lúc đi trên đường, lão bực bội nói, thật sự là đáng tiếc, sao lại để người chạy chứ. Yêu tộc biết là ngươi làm, cũng đã nhìn ra thực lực của ngươi. Đối với bọn chúng mà nói, ngươi là một loại uy hiếp đó, sau này chỉ e là bọn chúng sẽ để mắt đến ngươi đó. Nhưng ngươi nói thật với ta một câu đi, tên kia thực sự là do ngươi giết sao? Triệu Đại Chính chấn kinh. Cường giả của Thiên Yêu tộc, hình như là tu vi đạo cảnh, là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở thần võ giới, vậy mà bây giờ lại bảo là bị Lâm Phàm giết. Động tĩnh gây ra quá đỗi đáng sợ. Thần võ giới luôn chú ý đến trạng thái cân bằng, bây giờ cân bằng bị phá vỡ, sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra. Yêu tộc muốn tới nơi này chắc chắn là vì không muốn thấy một màn như vậy. Đúng vậy đó, tên đó rất yếu. Khuôn mặt của Lâm Phàm bình tĩnh, trong lời nói của hắn có thể thấy hắn không để tên bị đánh chết vào mắt. Bọn họ rất nhanh đã đi đến đại điện. Đến ngoài cửa, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn. Hắn phát hiện ở trên đại điện được bao phủ bởi một lớp sương mù phẫn nộ. Xem ra là yêu tộc thực sự rất phẫn nộ, sương mù đã ngưng thành thực chất, đúng là không thể ngờ được. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, phải thể hiện khí thế của bản thân, bằng không thì tưởng rằng là bọn họ sẽ xem thường hắn. Ở trong điện, thánh chủng và sư phụ đều có mặt. Sau đó hắn nhìn thấy vài vị cường giả yêu tộc. Tìm ta sao? Lâm Phàm đi đến thong dong hỏi. Chỉ khoảng nửa khắc sau khi Lâm Phàm tiến vào, mấy vị cường giả yêu tộc đều đồng loạt quay lại, trong ánh mắt của bọn họ lập lòe tia sáng, tựa như muốn nhìn thấu Lâm Phàm. Lúc trước họ không nghĩ tới chuyện sẽ để ý đến một đệ tử nhân tộc, nhưng bây giờ thì phải để ý rồi. Mấy vị này là tiền bối của Thiên Yêu tộc, bọn họ muốn hỏi ngươi vài việc, chỉ cần ngươi trả lời đúng sự thật. Thánh chủ nói. Nhưng giống như nội tâm của những người khác, bản thân lão cũng khiếp sợ. Lúc lão nghe thấy chuyện đó, lão không thể tin nổi. Dù sao người bị chém giết là cường giả đạo cảnh đó. Lâm Phàm mới vào Thiên Hoang Thánh Địa chưa được bao lâu mà đã có năng lực như vậy, vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ. Chương 770. Thế nhưng cường giả của Thiên Yêu tộc đã tới, không tin thì cũng phải tin, sự thật chính là như vậy. Lâm Phàm nhìn mấy cường giả của yêu tộc, tổng cộng có 4 người, trong đó có 3 người là tộc lão. Một người khác không biết là ai, hẳn không phải là cường giả của Thiên Yêu tộc. Có khả năng chỉ là tới để xem kịch, muốn nhìn hắn một chút, xem kẻ có thể giết cường giả đạo cảnh là ai, lợi hại như thế nào. Người, vì sao người giết tộc lão của tộc ta? Người cất tiếng là một cường giả của Thiên Yêu tộc. Nhìn khuôn mặt của đối phương thì có vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt nhìn Lâm Phàm đã vô cùng sắc bén. Tộc lão của ngươi là ai vậy? Lâm Phàm cũng biểu hiện rất bình tĩnh, có cảm giác như hắn không coi bọn họ vào mắt. Khốn nạn! Ngươi là do ngươi giết, vậy mà ngươi lại không biết là ai? Tộc lão của Thiên Yêu tộc tức giận quát, ngọn lửa từ trong cơ thể của lão bùng phát, uy thế lập tức tỏa ra khắp đại điện. Nó giống như là một ngọn núi, đè ép thật mạnh lên trong lòng của mọi người ở đây. Đường Phi Hồng ho khan một tiếng, uy thế lập tức tiêu tán. Hỏi thì hỏi thôi, đừng có thể hiện ở đây. Đây là đồ đệ của ta, Nếu như ngươi cảm thấy phẫn nộ thì có thể nói với ta. Đường Phi Hồng ta đã lâu nay chưa có ai luận bàn, đang rất ngứa tay ngứa chân đâu. Đường Phi Hồng nói rất lạnh nhạt, khiến cho trưởng lão của Thiên Yêu tộc không dám làm càn hay nói là gì kiêu ngạo cả. Thánh chủ, làm sao có thể để cho loại chuyện như vậy xảy ra? Lão nhanh chóng giải thích. Trong lòng của lão đang thầm mắng Thiên Yêu tộc đến mức là cẩu huyết lâm đầu. Ngươi tới thánh địa của chúng ta, bọn ta sắp xếp chỗ cho ngươi chờ cũng đã rất không tệ. Còn mẹ nói chứ, ngươi đừng có không biết tốt xấu. Có biết sư muội ta có tình cảm không bình thường với đệ tử hay không? Chọc muội nóng nảy, muội có thể đánh chết ngươi đó. Lâm Phàm dùng ống ánh mắt khen ngợi nhìn sư phụ. Sư phụ thật là giỏi. Trong thời điểm như thế này, cái tốt của việc có sư phụ được thể hiện. Bình thường trong tình huống này, nếu không có sư phụ thì mọi chuyện sẽ bị thay đổi, bị người ta đè ép, còn không có ai ra mặt, cuối cùng chỉ có thể chịu ủy khuất. Trưởng lão của Thiên Yêu tộc nghẹn đến không biết nói sao. Hết cách, cho dù lão có tức giận, nhưng khi nghe mấy lời của Đường Phi Hồng thì cũng chỉ có thể nhốt lại. Nơi đây là Thiên Hoàng Thánh Địa, không phải là yêu tộc, lại càng không phải là Thiên Yêu tộc. Bởi vậy không được phép giận dữ quá phận, bằng không thực sự sẽ có chuyện. Thật là đáng giận. Lửa giận cháy hừng hực trong lòng của lão, hận không thể khiến cho Thiên Hoàng Thánh Địa trả một cái giá thảm khốc. Lâm Phàm cười cười, người cứ trả lời đúng sự thật ta xem. Thánh chủ nói. Lâm Phàm trầm tư, giống như bây giờ mới nghĩ ra. Thực sự là hắn muốn xem mấy người của Thiên Yêu tộc rốt cục có thể chịu đựng đến bao giờ. Kìm nén lửa giận để dò hỏi hắn, chắc chắn là đau khổ lắm. Có phải là lão già dùng cốt đao hay không? Lâm Phàm biết là ai, nhưng hắn không nói ra. Đúng vậy, chính là hắn đó. Trưởng lão của Thiên Yêu tộc đã hy sinh. Trong lòng của người Thiên Yêu tộc đau buồn. Đó là một cường giả đạo cảnh, là lực lượng lòng nòng cốt của Thiên Yêu tộc. Đối với Thiên Yêu tộc mà nói, đây là tổn thất vô cùng, bọn họ có chút không thể chấp nhận được. Ta cũng không biết Thiên Yêu tộc các người lấy thể diện gì để tới tìm ta. Là lão già kia vừa gặp ta đã muốn giết, bản thân đã tu luyện không tới nơi tới chốn, vậy thì cần gì phải tìm vấn đề mà phải đi vào thánh địa tìm trưởng bối của ta? Sao các người còn định để trưởng bối ở thánh địa báo thù hay sao? Giống như trẻ con vậy. Lâm Phàm biểu hiện rất khinh thường, đôi mắt khinh khi của hắn suýt nữa đã châm ngòi nổ trong lòng của đám yêu tộc. Khách khí với các tiền bối một chút. Thánh chủ nhắc nhở, tuy rằng lời của ngươi đều là thật, nhưng cũng phải nên nói khách khí một tí chứ. Rốt cuộc hành vi của ngươi như vậy cũng là không tốt, khiến người khác nói thánh tử thánh địa của chúng ta không có giáo dục. Tuy nhiên không cần phải giáo dục gì với bọn yêu tộc cả, nhưng cũng vẫn phải cần để ý câu từ. Lâm Phàm nhìn đám cường giả yêu tộc, biểu cảm của bọn họ có chút phong phú. Trưởng lão của Thiên Yêu tộc siết chặt tay như muốn rách cả da, trong mắt hiện đầy tơ máu. Lão thực sự là muốn nhốt sống Lâm Phàm. Người nói cái gì? Cuối cùng cũng không thể nhịn được, lửa giận bùng nổ. Lâm Phàm cười cười, nói cái gì sao? Lỗ tai của yêu tộc các người có vấn đề. Như những gì ta đã nói, lão già kia là ta giết. Ỷ vào tu vi đạo cảnh mà cho rằng bản thân vô địch thiên hạ sao? Lão không biết là trong mắt ta, mệnh của lão còn mỏng hơn cả tờ giấy, không chịu nổi một kích. Nhìn đi, là ta dùng một tay này đánh bể đầu lão, giết thần hồn của lão, để cho lão không thể chuyển thế trùng tu đâu. Còn nữa, con mắt giả này là một bảo bối, ta lấy từ trong đầu của lão đó. Lâm Phàm lấy ra con mắt giả, không hề che đậy, khoe khoang. Tộc lão của Thiên Yêu tộc giận đến tím mặt, muốn xông lên động thủ với Lâm Phàm. Thế nhưng bỗng nhiên từng đợt uy thế lập tức bao phủ lấy lão. Cuối cùng lão từ từ hạ xuống, đôi tay run rẩy. Không phải là lão chấn áp được Lâm Phàm, mà là người của Thiên Hoàng Thánh Địa có thể trong một thời gian rất ngắn hoàn toàn chấn áp được lão. Chắc chắn có thể trong một khoảng thời gian rất ngắn, ít nhất là trước khi lão có thể đụng tới Lâm Phàm. Lúc này bầu không khí ở hiện trường rất áp lực, Triệu Đại Chính cũng bất đắc dĩ, biết ngay là sẽ như vậy mà. Chỉ là Triệu Đại Chính không ngờ Lâm Phàm lại làm căng như thế, không chừa một chút thể diện nào cho Thiên Yêu tộc. Bây giờ với thế đạo như thế này thì tu vi cũng phải dịch sang một bên, thể diện mới là quan trọng. Nhưng đáng tiếc Lâm Phàm cơ bản là không cho bọn họ mặt mũi. Chương 771. Mọi người đều muốn giết ta. Lúc Lâm Phàm lấy ra con mắt giả, bọn trưởng lão của Thiên Yêu tộc đã sớm có chút đứng ngồi không yên, là quá nhục. Vị cường giả của Liên Minh Yêu tộc vẫn luôn giữ im lặng từ đầu đến cuối, lại bình tĩnh nhìn Lâm Phàm. Y không phải là người của Thiên Yêu tộc mà là cường giả của Liên Minh Yêu tộc. Qua chuyện này y phát hiện Lâm Phàm có thành kiến rất lớn với yêu tộc, hơn nữa đúng là thực lực của tên này rất mạnh. Rõ ràng chỉ là thiên nhân cảnh tầng 2, vậy mà có thể bùng nổ sức mạnh giết cả cường giả đạo cảnh. Chuyện này đối với yêu tộc mà nói chắc chắn là một tai họa không thể để lại. Nếu có cơ hội tốt, nhất định là phải chém giết, bằng không hậu họa vô cùng. Không hổ là thiên hoàng thánh địa, nhân tài trùng trùng điệp điệp. Y biết nếu như không nói lời nào thì đám trưởng lão của Thiên Yêu tộc chưa chắc đã có thể nhịn được. Không cần phải làm sự tình quá phức tạp, dù sao sự việc cũng đã làm, người chết cũng không thể sống lại, bây giờ có tức thì cũng vô dụng. Thánh chủ nói, đâu có, đệ tử thánh địa không hiểu chuyện, xung đột với Thiên Yêu tộc khiến cho một vị tộc lão ngã xuống. Đây là chuyện do thánh địa chúng ta có lỗi, nhưng lão lại muốn động thủ với đệ tử thánh địa ta, chuyện này lại có vấn đề. Không lẽ Thiên Yêu tộc nhìn thấy đệ tử thánh địa thì sẽ ra tay tàn hại sao? Thánh chủ yên tâm, chắc chắn là không có khả năng này. Thiên Yêu tộc và nhân tộc đã ngưng chiến mấy ngàn năm, chúng ta đều sống chung ở thần võ giới, há lại có thể có mâu thuẫn? Đây chắc chắn là lời vô căn cứ. Cường giả của Liên Minh Yêu tộc nói. Lâm Phàm nói, lúc trước ta ở Thiên Kiêu vực, ta nhìn thấy không ít thiên kiêu của yêu tộc động thủ với nhân tộc bọn ta, thậm chí còn lấy việc hành hạ nhân tộc đến chết làm niềm vui. Mọi người đều không cùng một giống loài, hà tất phải dối trá che giấu? Cả người đi vào thánh địa tìm ta, đơn giản là muốn xem ta nông sâu thế nào. Bây giờ ta có thể giết được cường giả đạo cảnh của các ngươi, đối với các ngươi đây là một loại uy hiếp. Là yêu thì phải nghĩ cho thoáng, hà tất phải dối trá? Thiên Yêu tộc muốn giết ta, ta bất kỳ lúc nào cũng hoan nghênh, dù sao thì thời gian còn lại của các ngươi cũng không có nhiều lắm đâu. Nghe những lời của Lâm Phàm nói, Triệu Đại Chính cũng muốn bịt miệng của Lâm Phàm lại, đừng có nói nữa, vốn đều là nghĩa đen, bây giờ ngươi lại nói trắng ra như vậy, ngươi không cho người khác bậc thang nào xuống hay sao, ngươi có còn cần thể diện nữa không? Trưởng lão Thiên Yêu tộc đập nát bàn trà đứng phát dậy, được, nếu thanh địa đã thừa nhận đệ tử giết tộc lão của yêu tộc, vậy thì tốt, ta cũng không còn biết nói gì nữa, cáo từ. Bọn họ không thể nhịn nổi, chỉ là không tiện động thủ, đối phương không cho bọn họ thể diện mà còn mở miệng châm chọc bọn họ. Cường giả của Liên Minh Yêu tộc lắc lắc đầu, y gật đầu với thánh chủ rồi cũng rời đi theo bọn Thiên Yêu tộc. Lúc rời đi, bọn họ có nhìn thoáng qua Lâm Phàm, từng đôi mắt đầy phẫn nộ nhìn Lâm Phàm, tuy rằng chưa có tiếp xúc thực tế, thế nhưng lửa giận trong ánh mắt kia cũng sắp thiêu đốt Lâm Phàm thành tro. Đi nhá. Ê, không tiễn. Lâm Phàm phất tay, hắn cũng không quá để tâm tới chuyện này, biểu tình của hắn rất bình thản. Người đó, hà tất lại làm mất mặt Thiên Yêu tộc như vậy chứ? Thánh chủ nói, thật ra lão biết có cho thể diện hay không thì cũng thế, nhưng cũng không cần phải làm mất thể diện của nhau như thế. Lâm Phàm nói, cho bọn họ thể diện làm gì? Có cho hay không thì cũng thế, Thiên Yêu tộc tất nhiên là sẽ tìm cách giết ta. Không phải là Thiên Yêu tộc muốn giết người đâu, mà toàn bộ yêu tộc đều muốn giết người đó. Ngay cả nhân tộc chúng ta chỉ sợ, cũng có người không muốn nhìn thấy người đó. Thánh chủ nói, người bại lộ thực lực của mình, bây giờ mọi người đều đã biết chuyện. Một vài người chính là không muốn nhìn thấy người tốt lành. Thánh chủ, việc này ta không sợ. Lâm Phàm biết loại tình huống này, nhưng hắn không hề sợ hãi. Muốn giết hắn đâu có dễ. Yên tâm đi. Dù cho ngươi có sợ hay không, thánh địa nhất định sẽ che chở ngươi. Đúng là không nhìn ra mà. Mới nói được bao lâu, ngươi đã tu luyện đến tình cảnh này. Ngày thường ngươi che giấu cũng rất sâu vậy, đáng tiếc là đã bị yêu tộc phát hiện. Thánh chủ cảm thán, kể cả khi bọn họ còn trẻ cũng không có bá đạo như vậy. Lâm Phàm cười cười khiêm tốn, cũng không có quá giao oai. Dù sao thì cũng đều là người trong nhà, hà tất phải làm tổn thương lẫn nhau. Ở nơi xa, trưởng lão của yêu tộc rời đi, sau đó mới chút giận. Yêu lực khủng bố xuyên qua núi đá, uy áp mạnh mẽ quét ngang mọi thứ, sớm phá hủy mọi vật xung quanh. Cảnh vật theo đó mà cũng biến đổi. Thứ khốn kiếp, bổn tọa muốn giết hắn. Trưởng lão yêu tộc nổi giận, chỉ hận không thể bầm thay vạn đoạn Lâm Phàm. Chuyện ở thánh địa đã hoàn toàn chọc giận lão. Cường giả của liên minh yêu tộc nói, phải nghĩ biện pháp giải quyết hắn, bằng không hậu họa vô cùng. Giải quyết? Làm sao để giải quyết đây? Có người luôn canh chừng hắn, đâu có dễ động vào. Một vị khác tộc nói, chưa chắc, chúng ta luôn có cơ hội mà. Nói cũng đúng, hắn xuất hiện không phải một mình yêu tộc muốn giết hắn, mà tất cả mọi người đều muốn. Dù sao thì thiên kiêu quá cũng không có tốt. Tại Ô Tử Phong, thánh chủ và Đường Phi Hồng đứng cạnh nhau, mắt bọn họ nhìn về phía căn phòng của Lâm Phàm. Sư muội, đệ tử này của ngươi thực sự cho ta quá kinh ngạc, nhưng sau này e rằng là sẽ có phiền toái, phải cẩn thận một chút mới được. Thánh chủ lo lắng những gì mà Lâm Phàm có thể gặp sau này. Trải qua chuyện này, điểm khủng bố của Lâm Phàm đã hoàn toàn lộ ra, những người đó chắc chắn sẽ không cho phép hắn trưởng thành. Đường Phi Hồng trầm giọng, hắn có thủ đoạn bảo mệnh mà ngay cả đến ta cũng không biết. Muội có ý gì? Nghe thấy lời này của sư muội, trên khuôn mặt của thánh chủ lộ vẻ nghi hoặc. Thủ đoạn bảo mệnh mà ngay cả ngươi cũng không biết sao? Chương 772: Bế quan và đột phá. Đường Phi Hồng lắc lắc đầu không nói gì thêm. Bà ta có để lại hậu thủ trên người của Lâm Phàm để bảo vệ cho hắn bình an, nhưng ai có thể ngờ được mấy lần hắn đều biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả truy tìm tung tích cũng không làm được. Bởi vậy bà ta có thể xác định Lâm Phàm chắc chắn là còn có thủ đoạn bảo mệnh. Thánh chủ thấy sư muội không để ý tới lão, cho nên cũng không có truy vấn nữa. Lão cũng không muốn làm cho bản thân mình không vui. Chuyện của yêu tộc hoàn toàn được lan ra khắp cả thần võ giới. Trưởng lão của yêu tộc bị đệ tử của Thiên Hoàng Thánh Địa chém giết, đây là chuyện thật mất mặt, đồng thời cũng giống như là một quả bom thả vào trong hồ cá, tạo nên rung chuyển động trời. Trưởng lão của Thiên Yêu tộc chắc chắn là cường giả đạo cảnh, mà đệ tử của Thiên Hoàng Thánh Địa chỉ mới tu luyện. Tu vi gì? Bằng vào số tuổi này thì cũng làm được gì? Sau khi đã hiểu rõ tất cả mọi việc, mọi người đều khiếp sợ, chỉ có thể nói là Thiên Hoàng Thánh Địa muốn là quật khởi, vì vậy mới xuất hiện một tên đệ tử yêu nghiệt đến như vậy. Ngay tức khắc, không chỉ là yêu tộc muốn diệt trừ Lâm Phàm, mà ngay cả một vài thế lực lớn của nhân tộc cũng đang thảo luận chuyện này. Dù sao Lâm Phàm xuất hiện đã phá vỡ những gì họ biết là có uy hiếp, tên này quá là yêu nghiệt. Một khi để cho hắn hoàn toàn phát triển, hắn sẽ trở thành một tồn tại khủng khiếp. Ở trong phòng, Lâm Phàm ngồi khoanh chân, thành thật tu luyện, không nghĩ đến những chuyện ở bên ngoài. Hắn có rất nhiều người muốn giết hắn, Thiên Yêu tộc chắc chắn cũng đang nghĩ cách để bóp chết hắn. Tuy rằng hắn có thủ đoạn bảo mệnh, nhưng nếu như bị cường giả vây công, thì chỉ có thể an toàn thoát đi. Cảm giác đó khiến cho người ta rất khó chịu. Cần phải lấy thủ đoạn cương ngạnh để đối phó với đối phương. Bởi vậy, tu luyện mới là quan trọng. Những chuyện khác hắn không muốn quản nhiều. Chỉ cần hắn ổn định thì ai làm gì được hắn. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn có một đám cường giả ở phụ cận thánh địa. Họ đang muốn ngồi canh, khi nào hắn xuất hiện sẽ dùng thủ đoạn nhanh như chớp để đánh chết hắn. Vậy thì hắn không đi ra ngoài là được. Hắn cứ ở trong thánh địa tu luyện đấy. Tu luyện mãi cho đến tận đạo cảnh đấy, để xem là ai chờ được ai. Ngưu Tất ngoan ngoãn nằm ở một bên, nó đột nhiên phát hiện biểu cảm chủ nhân nhà mình có chút phong phú. Kể từ sau khi trở lại trong phòng, Lâm Phàm vẫn luôn suy nghĩ chuyện gì đó, cảm giác rất kỳ quái. Ngưu Tất ngoan ngoãn chờ đợi, ngoan ngoãn tu luyện, thân là hậu duệ của Thiên Long tộc, cần phải tái hiện lại vinh quang của tộc. Ở trong một rừng cây nào đó, Kiếm Nhất Thiên biết được tin tức của Lâm Phàm, biểu cảm của y khiếp sợ như gặp quỷ. Đối với y, đánh bại Lâm Phàm là mục tiêu cho đến bây giờ vẫn treo trước mặt. Bây giờ lại nghe thấy tin tức của Lâm Phàm như thế, thì y hoàn toàn há hốc mồm. Như thế này, làm sao ta có thể theo được? Kiếm Nhất Thiên ngây ngốc, giống như kiểu mọi người, rõ ràng đều đang đứng trên cùng một vạch xuất phát. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, Lâm Phàm đã bay vọt lên đến tình trạng này, quả thực là dọa cho y muốn đái cả ra quần. Y ngộ được một kiếm này rất mạnh, nhưng cũng không thể mạnh đến mức có thể dùng một kiếm mà chém chết đạo cảnh. Đùa sao? Thời gian thấm thoát trôi qua, loáng một cái đã mấy tháng. U Tử Phong vẫn bình thường, không có bất kỳ chuyện gì. Vốn dĩ người đã ít, lúc trước khi Đường Phi Hồng bế quan, căn bản không có người nào sống ở đây cả. Mà bây giờ đệ tử Lâm Phàm thu nhận cũng thích tu luyện. Chỉ còn một mình tiểu lão đầu đến bây giờ vẫn không rõ mình ở đây để làm gì. Có lẽ là để tăng thêm sinh khí có người qua lại trên U Tử Phong. Lúc trước lão còn làm vệ sĩ, bây giờ thì lão làm cái mông đít. Tiểu lão đầu nhìn cửa phòng đang đóng chặt, lầu bầu chửi trong bụng. Thật là một kẻ điên cuồng tu luyện, không biết mệt mỏi, lão cảm thán. Thế nhưng nói thật, lão không thể không bội phục tính kiên nhẫn của Lâm Phàm. Người bình thường có ai chịu nổi cường độ tu luyện như thế này đâu. Hắn hoàn toàn dùng toàn bộ thời gian rảnh rỗi hòa vào việc tu luyện. Nhìn tình huống bây giờ, cũng không biết bao giờ xuất quan. Ở bên ngoài thánh địa, bốn phương tám hướng, nhìn như đang yên lặng nhưng thực ra lại ẩn giấu đủ loại nguy hiểm. Yêu tộc có thể buông tha cho Lâm Phàm sao? Chắc chắn là không. Đã sớm có cường giả trốn tránh ở trong bóng tối. Khi nào cũng quan sát động tĩnh của thánh địa. Chỉ cần Lâm Phàm xuất hiện là sẽ theo dõi, dùng thủ đoạn nhanh như chớp chấn áp. Thế nhưng, cường giả cũng có sức chịu đựng. Bọn họ chờ đợi lâu như vậy mà còn chưa thấy đối phương ra khỏi cửa. Như vậy chính là ôm cây đợi thỏ. Có thể chờ đến hay không thì phải xem Lâm Phàm có cho bọn họ cơ hội hay không. Thiên yêu tộc muốn giết Lâm Phàm, yêu tộc khác cũng muốn giết, ngay cả vô thần tộc cũng đang âm thầm hành động. Nhưng những hành động này đều không có bất kỳ tiến triển gì. Lâm Phàm không đi ra khỏi thánh địa, bọn họ căn bản là không thể động thủ. Còn về việc làm căng với Thiên Hoang thánh địa một lần thì đây là lựa chọn không sáng suốt, cần phải hy sinh rất lớn. Nếu như yêu tộc bọn họ dám động tới thánh địa, những thế lực khác chỉ có thể ngồi xem mặc kệ, chắc chắn là để sẽ đến ra tay trợ giúp. Đến khi đó, mọi chuyện sẽ càng trở nên đáng sợ. Sư phụ, gần đây Lâm Sư Huynh đang làm gì vậy? Ngô Ân hỏi. Nó rất ngạc nhiên khi thấy Lâm Phàm gây chuyện. Trong lòng của nó đang nghĩ, có gan thì rời khỏi thánh địa đi. Đến lúc đó, Lâm Phàm chắc chắn là sẽ gặp nguy hiểm. Chương 773. Một đám cường giả xuất hiện, ngay lập tức dùng thủ đoạn tàn nhẫn trấn áp Lâm Phàm ngay. Thậm chí đến lúc đó không cả kịp phản ứng. Lâm sư huynh của ngươi đang bế quan tu luyện, ngươi cũng cần phải cố gắng đó. Tất cả phải lấy sư huynh của ngươi làm gương. Ta không mong gì ngươi hơn hắn, nhưng ta mong rằng ngươi có thể học tập tính kiên trì của sư huynh ngươi. Triệu Đại Chính cười cười, Ngô Ân trầm tư, lại càng cảm thấy Lâm Phàm rất đáng khinh. Hiển nhiên chính là vì đã biết tình huống ở bên ngoài, cho nên bị dọa sợ, không dám đi ra. Sư phụ, Lâm Sư Huynh chém giết trưởng lão của yêu tộc. Những người của yêu tộc chắc chắn là sẽ trả thù phải không? Câu hỏi này thật vô nghĩa, nhưng cũng muốn xem Triệu Đại Chính nghĩ như thế nào. Đúng vậy. Yêu tộc bản tính hung tàn. Sư huynh người chém giết trưởng lão của yêu tộc, tất nhiên là bọn họ sẽ không chịu bỏ qua đâu. Nhưng hắn ở trong thánh địa thì sẽ được an toàn. Mặc kệ yêu tộc có làm như thế nào thì bọn họ cũng không dám đến thánh địa làm cản. Triệu Đại Chính càng thêm bằng lòng với đệ tử ở trước mặt. Đệ tử thật tốt, biết quan tâm tới sư huynh của mình. Ngẫm lại, Lâm Phàm cũng rất chờ mong với Ngô Uân. Hắn vẫn luôn hy vọng Ngô Ân có thể tu luyện cho thật tốt. Hiện tại tiến triển cũng không tệ, yêu cầu cũng không cao. Chỉ cần trong vòng 20 năm có thể tu luyện đến linh thần cảnh là lão Triệu cũng cảm thấy phấn khởi. Sư phụ nói phải. Trong lòng của Ngô Ân cười thầm, dựa theo tình huống trước mắt, Lâm Phàm bây giờ giống như là bị đi tù, chắc chắn sẽ không dám thò mặt ra. Dù sao thì bên ngoài lúc nào cũng có người nhăm nhe chờ đợi. Trong khi nó còn đang tự hỏi mấy việc này thì Triệu Đại Chính xoa đầu Ngô Ân. Đồ nhi, gần đây thấy người tu luyện có gặp bình cảnh gì không? Nếu như có vấn đề, khi nào bất kỳ có thể nói với vị sư. Vâng sư phụ. Ngô Ân bị Triệu trưởng lão xoa đầu có cảm giác quái quái, nhưng nó bây giờ chính là gian tế, bất kỳ lúc nào cũng phải để ý tình huống của thánh địa, cuối cùng phải nghĩ biện pháp bóp chết Lâm Phàm. Thế nhưng với tình huống trước mắt, nó không có năng lực này, cho nên cũng chỉ có thể truyền tin báo về nhà mà thôi. Ngươi là đệ tử đầu tiên mà vi sư thu nhận, ta tất nhiên là sẽ dùng hết toàn lực để bồi dưỡng ngươi, không để cho ngươi thua người khác quá nhiều. Triệu Đại Chính biểu cảm ôn hòa, yêu thương Ngô Ân vô cùng. Loại cảm giác này làm cho Ngô Ân như chưa bao giờ có. Chính là tình thương, được người khác thương yêu thật sự là vui. Lúc này Lâm Phàm đi ra cửa, hắn ngẩng đầu nhìn trời. Tu luyện ngắn ngủi đã kết thúc, hắn không muốn lang bạc ở ngoài. Hít vào một hơi không khí trong lành rồi lại tiếp tục tu luyện. Bây giờ Lâm Phàm không có việc gì, tu luyện là một việc rất buồn tẻ. Nhưng người của yêu tộc đang theo dõi mình, hắn không muốn cho yêu tộc bất kỳ cơ hội nào, mà cho dù một chút cơ hội cũng sẽ không cho. Thậm chí Lâm Phàm đã tính toán rồi, tu luyện cho thật tốt, tăng tu vi, đến lúc đó cũng không phải là yêu tộc tới tìm mình, mà mình sẽ tìm yêu tộc nói chuyện. Hắn muốn xem yêu tộc có bản lĩnh gì mà lại dám làm càn trước mặt hắn. Hai, Tiểu Phàm. Tiểu lão đầu chạy tới, muốn xem tiến triển của hắn thế nào. Nhưng vừa tới trước mặt của Lâm Phàm, lão đã bị lời của Lâm Phàm làm cho chấn kinh. Đi ra ngoài hít thở không khí mới mẻ, rồi chuẩn bị tiếp tục bế quan đó. Có việc gì không? Lâm Phàm bình thản, trên khuôn mặt là nụ cười nhàn nhạt. Không có việc gì. Tiểu lão đầu lắc lắc, đối diện với Lâm Phàm, lão xem như là cạn lời, cũng không biết nói sao. Nếu như lúc còn trẻ gặp được Lâm Phàm, chắc chắn là sẽ bị kéo tu luyện theo. Thật là hối hận, khi còn trẻ không có nỗ lực, bây giờ chỉ có thể không ngừng khiếp sợ nhìn người ta. Gần đây tình huống ở bên ngoài thế nào? Yêu tộc muốn giết ta chắc chắn đến phát điên rồi chứ. Ánh mắt của Lâm Phàm nhìn ra xa, có lẽ nơi đó đang có cường giả yêu tộc chờ đợi. Đáng tiếc, hắn sẽ không cho họ bất kỳ cơ hội nào. Tiểu lão đầu nói. Ai, ngươi cũng đừng có nghĩ đó, ngươi đã làm toàn bộ yêu tộc muốn giết ngươi rồi. Bây giờ chỉ cần ngươi dám nghênh ngang ra khỏi phạm vi của thánh địa là sẽ có rất nhiều cường giả xuất hiện từ bốn phương tám hướng, không nói một lời mà lập tức động thủ với ngươi đó. Lâm Phàm cười cười, mà kệ bọn họ, lại muốn giết ta sao? Ta thấy là bọn chúng đang nằm mơ đó. Cứ tiếp tục tu luyện đi, chờ đến khi nào cảnh giới tăng lên, ta muốn xem là chúng có thể có bản lĩnh gì. Tiểu lão đầu nghe thấy mấy câu nói như vậy thì cảm thấy thật bi ai cho đám yêu tộc. Thật là một đám người đáng thương. Các người không biết bản thân đã chọc phải một tên khủng khiếp như thế nào. Trong khoảng thời gian ở chung với Lâm Phàm, tiểu lão đầu phát hiện hắn làm việc và nghỉ ngơi rất khủng khiếp. Hắn không có thời gian để chơi đùa. Cho tới nay vẫn luôn luôn kiên trì tu luyện. Hơn nữa biến thái nhất là tốc độ tu luyện cực nhanh, vượt qua những gì người khác có thể tưởng tượng. Mỗi một lần bế quan xong đều có tiến bộ. Không phải là tiến bộ một chút xíu, mà tiến bộ đến mức đáng sợ. Theo như lão thấy, có lẽ chẳng bao lâu sau, yêu tộc sợ là khóc không thành tiếng. Nếu như lão là lão đại của yêu tộc, chắc chắn sẽ không tiếc trả giá rất lớn, tung toàn bộ hỏa lực đối đầu với thiên hoang thánh địa, diệt sạch đối phương. Cho dù có phải trả cái giá lớn chừng nào, lão cũng sẽ không hối tiếc. Chỉ có như vậy thì mới có cơ hội tồn tại. Ấy, yêu tộc trêu chọc đến ngươi cũng thật không phải là lựa chọn sáng suốt mà. Tiểu lão đầu nói. Lâm Phàm cười cười hùa theo. Ấy, hết cách. Bọn họ cho cơ hội cũng đâu có dùng. Bế quan, thôi thì cứ bế quan, chỉ có tu luyện mới làm cho mình vui vẻ đó. Chương 774. Tiểu lão đầu chớp mắt, nghe xem, đây là nói cái quái gì vậy? Lão mặc kệ người khác thế nào, dù sao thì lão cũng không thể chấp nhận được. Lâm Phàm tiếp tục bế quan, nhóm tiền bối của thánh địa cảm thán, tiểu tử này thực sự là quá kiên nhẫn, có thể chịu đựng được chốn phồn hoa đô hội ở bên ngoài, muốn đi ra ngoài chơi mà cuối cùng lại bế quan. Chỉ cần không có vấn đề xảy ra thì tương lai sau này ắt là phải có thành tựu lớn. Qua một năm, Lâm Phàm tu luyện, không bước ra khỏi phòng, ai đến hắn cũng không quan tâm. Tiểu lão đầu không hề thấy cánh cửa kia mở. Yêu tộc đã từ bỏ việc ngồi canh ở thánh điện mà bắt đầu tiến hành phát lệnh truy nã. Bất kỳ ai ở bên ngoài gặp được Lâm Phàm chỉ cần thông báo sẽ nhận được khen thưởng lớn. Dù sao ngồi canh cũng thật mệt mỏi. Vậy mà ai ngờ được tên này lại có thể rụt đầu rụt cổ như vậy. Hắn cứ giúp ở trong thánh địa đấy, hắn không đi ra ngoài đấy. Làm cho tâm thái của mọi người như muốn tan vỡ. Tất nhiên là yêu tộc tin một ngày nào đó Lâm Phàm sẽ xuất hiện. Đến lúc đó để xem hắn ra sao. Chẳng sợ có thiên hoang thánh địa che chở, bọn họ cũng không thể luôn giữ hắn ở trong nhà được. Năm thứ hai trôi qua, Lâm Phàm chỉ đi ra một lần để hít thở bầu không khí mới mẻ. Sau đó hắn lập tức trở về bế quan tu luyện, giống như nhập ma vậy. Tiểu lão đầu chỉ có thể giơ ngón cái lên tỏ vẻ bội phục. Lão rất muốn biết rốt cuộc là hắn tu luyện đến cảnh giới gì mới có thể xuất quan. Hơn nữa, khi xuất quan sẽ là bộ dáng gì? Lão rất chờ mong. Kể từ khi Lâm Phàm bế quan tu luyện, giống như là mai danh ẩn tích vậy. Mấy người của yêu tộc thật sự đã quên đi Lâm Phàm. Nhưng theo tiểu lão đầu thấy, đây rõ ràng là chuyện không có khả năng. Đã rất lâu Phục Bạch chưa từng nhìn thấy Lâm Phàm. Phục Bạch biết Lâm sư đệ đã bế quan đến tận bây giờ, trong lòng ngoại trừ bội phục thì cũng chỉ có thể là bội phục. Phục Bạch biết áp lực trên người Lâm sư đệ là rất lớn. Theo những gì mà gã thấy, sư đệ đang bị toàn bộ yêu tộc nhìn chăm chăm, cho dù đi đến bất kỳ đâu cũng rất nguy hiểm. Toàn bộ yêu tộc muốn giết sư đệ. Dưới tình huống như vậy, ai có thể chịu được áp lực đáng sợ? Vậy cho nên Phục Bạch không dám quấy rầy sư đệ tu luyện, chờ đợi sư đệ xuất quan. Đến năm thứ ba, tiếng động chờ mong đã được phát ra. Tiểu lão đầu đột ngột ngẩng đầu, thình lình phát hiện có một bóng người xuất hiện. Hay lắm, tên tiểu tử này bế quan đến gần 3 năm, cuối cùng cũng chịu đi ra. Lão chạy tới. Ai là tiến triển không đơn giản đâu. Lão bức thiết muốn xem Lâm Phàm đã tu luyện đến cảnh giới gì. Lâm Phàm rất bình thản, đối với hắn mà nói, tu vi tăng lên chẳng phải là chuyện rất bình thường, hoàn toàn không phải kinh hãi. Trong 3 năm bế quan, hắn có thu hoạch rất lớn, quả nhiên chỉ có thể chịu đựng được sự tịch mịch thì mới có thể thành công. Tu vi của hắn đã đạt đến thiên nhân cảnh tầng 3, hơn nữa còn là viên mãn. Khoảng cách tới đạo cảnh chỉ còn lại một chút, nhưng hắn không định tăng lên, mà hắn muốn đi ra ngoài để tìm ngọn lửa cuối cùng. Tìm được ngọn lửa, hoàn toàn dung hợp, bước chân vào đạo cảnh, trở thành cường giả tuyệt thế của thần võ giới. Như vậy nó mới chắc chắn. Về việc rời khỏi thánh địa sẽ bị cường giả yêu tộc phục kích truy sát, Lâm Phàm không hề quan tâm. Tới thì tới, ông sợ đách chúng mày. Khi Lâm Phàm vừa xuất quan, Đường Phi Hồng đã xuất hiện. Sư phụ. Lâm Phàm nhận thấy sư phụ đã không gặp 3 năm, ánh mắt không một chút gợn sóng, nhưng thực ra trong đó lại ẩn chứa một loại tình cảm khiến người ta khó xử. Sư phụ thực sự rất khổ, nhất định là đã rất đau khổ. Từ lúc tu vi của Lâm Phàm còn kém, sư phụ có thể thần không biết quỷ không hay, khiến cho hắn hôn mê, muốn làm gì thì làm. Thế nhưng tình hình bây giờ đã khác. Tu vi của hắn tăng cao, vẫn muốn làm cho hắn ngất như vậy. Thích thì làm hay sao? Không có cửa. Người đã là thiên nhân cảnh tầng 3 sao? Thưa sư phụ, đệ tử đã đạt đến viên mãn của tầng 3. Bất kỳ lúc nào cũng có thể bước chân vào đạo cảnh. Đệ tử muốn đi tìm nhân hòa. Tiểu lão đầu nghe mà toàn thân run rẩy, chấn động. Còn mẹ nó cho. Ai à. chỉ là cuộc đối thoại của hai người nghe có vẻ thì rất đơn giản. Nhưng tại sao lại bá đạo như vậy? Các người có thể làm ơn nói tiếng người được không? Tầng 3 viên mãn, bất kỳ lúc nào cũng có thể bước vào đạo cảnh. Này, lại còn muốn đi tìm nhân hỏa, các người có còn là con người hay không? Thần linh ơi, như vậy là các người không cho người khác đường sống rồi. Trước mắt không bàn tới cảnh giới, nội thiên địa nhân tam hỏa, mấy ai có được? Người còn trẻ tuổi đã muốn đi thu thập tam hỏa, vậy thực sự là rất quá đáng. Vẻ mặt của Đường Phi Hồng bình tĩnh, thế nhưng nội tâm của bà ta rất kinh sợ. Đệ tử do mình thu nhận, không ngờ lại biến thái đến như vậy. Trước kia bà ta cũng không nhìn ra hắn có bao nhiêu thiên phú. Nhưng hiện tại hắn nói, bất kỳ lúc nào hắn đều có thể bước chân vào đạo cảnh. Việc này thực là không còn gì có thể mô tả. Thiên yêu tộc muốn giết ngươi, ngươi có biết không? Đường Phi Hồng hỏi. Biết. Làm sao mà hắn không biết thiên yêu tộc muốn giết mình chứ? Nhưng hắn đếch sợ. Giết thì giết, để xem ai lợi hại hơn ai. Lâm Phàm còn chẳng coi cường giả yêu tộc ra gì. Bây giờ đối với hắn, đạo cảnh tầm thường, đứa nào tới thì giết đứa đó. Cho dù là đạo cảnh tầng 3 đi chăng nữa, thì chưa chắc đã không xử được. Thế nhưng cường giả thuộc loại cảnh giới này, làm gì có chuyện tùy tiện giết được hắn. Như vậy sẽ gây ra động tĩnh lớn. Nếu để thánh địa biết, tuyệt đối sẽ tìm cách bắt yêu tộc trả một giá đắt. Đến lúc đó thế cục sẽ là cuộc đại chiến cường giả. Chương 775. Chắc là ông rất giàu có. Ngươi phải tự có tính toán của ngươi. Sư phụ sẽ không có ngăn cản. Đa tạ sư phụ. Lâm Phàm chuẩn bị đi các địa phương kia để thử thời vận một chút. Có khả năng có được, cũng có khả năng là chẳng có gì. Tất cả phải xem vào vận may. Sau khi Đường Phi Hồng rời đi. Quay, tiểu tử, ngươi thật sự là phải ra ngoài sao? Tiểu lão đầu cảm thấy Lâm Phàm là một kẻ tài cao, gan lớn. Thậm chí, lão còn cảm giác hắn tự tin như vậy, chính là vì hắn hoàn toàn ỷ vào năng lực của bản thân. Chắc chắn có thể giết được cường giả đạo cảnh của yêu tộc. Đây chính là giết người vượt cấp. Có gì mà không dám. Lúc này ta còn đang mong là cường giả yêu tộc đến tìm ta đâu. Lâm Phàm cười cười, tiểu lão đầu còn biết nói gì hơn. Lão chỉ có thể thốt lên hai từ châu bò, thực là quá ghê gớm. Lão không hiểu vì sao, lâu rồi mà lão chẳng nhớ những gì đồ đệ cũ của mình. Lão không còn nhớ nữa. Ai à, thật là ghê gớm mà. Lão không biết nói gì hơn, chỉ đành thành thật khen ngợi. Nơi có nhân hỏa chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mà đều là những cấm địa. Không biết nguy hiểm đến nhường nào. Hơn nữa nếu như thật sự xuất hiện u minh thì hiển nhiên sẽ phải bùng ra một cuộc chiến thảm khốc. Sau khi bế quan, Lâm Phàm sẽ đi dạo một vòng quanh thánh địa để các sư tỷ nhìn ngắm dung nhan của hắn. Dù sao đây cũng là việc hắn hay làm. Chuyện yêu tộc khiến cho hắn cảm thấy hơi áp lực. Chỉ có thể bế quan tu luyện, gia tăng cảnh giới. Nhưng bây giờ áp lực này đã không còn, tất nhiên hắn cũng không quá lo lắng nữa. Từ khi Lâm Phàm xuất hiện, thánh địa cũng sôi trào theo. Các sư tỷ sư muội đều nhớ nhung Lâm Phàm đến mức sắp phát điên. Không được gặp Lâm Phàm mỗi ngày, các nàng cảm giác như nhân sinh không còn gì lưu luyến. Bây giờ sư đệ đã xuất hiện, toàn bộ thánh địa cũng trở nên náo nhiệt. Này, cuối cùng đã ra rồi. Trong đám người kia, Ngô Ân nhìn thấy Lâm Phàm. Ngô Ân bế quan 3 năm, bây giờ đã chịu. Lâm Phàm bế quan 3 năm đã chịu xuất hiện. Y biết yêu tộc đã gây ra áp lực cho Lâm Phàm, thế nên mới trốn để nánh lặn. Xem ra là trốn đã mệt, muốn ra ngoài để xem tình hình. Yêu tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, Lâm Phàm. Chúng vẫn luôn ghi hận ngươi đó. Chỉ cần ngươi rời khỏi thánh địa, kết cục của ngươi sẽ cực kỳ thê thảm. Thế nhưng đột nhiên, Ngô Ân dùng mình khi biết Lâm Phàm đang nhìn mình. Ánh mắt bất ngờ liếc qua đây. Ngô Ân không hiểu vì sao, trong lòng bùng lên một nỗi kinh sợ. Cứ như là có việc gì không ổn có thể sẽ xảy ra. Để tránh cho bị Lâm Phàm túm lấy, Ngô Ân chuẩn bị rút lui. Thế nhưng đúng lúc đó, Một tiếng gọi khiến cho y hốt hoảng. Ngô sư đệ, đừng có vội. Ngô Ân vẫn luôn biết tên khốn Lâm Phàm này có thành kiến với mình. Lúc mới đầu y chưa có cảm giác này, nhưng càng nghĩ y càng khẳng định đúng là có vấn đề thật. Triệu trưởng lão cười cười. Ai, người thấy mấy năm qua không gặp, ấy sư đệ của ngươi tiến bộ hay không? Sư huynh, huynh gọi ta sao? Ngô Ân vờ như không thấy, tỏ ra rất vô tội. Đúng vậy, ta gọi ngươi nửa ngày mà ngươi không nghe. Lâm Phàm nheo nheo mắt. Ngô Ân gãi đầu. Thực sự là không có nghe mà. Lâm Phàm vỗ vai Ngô Ân. Đi với ta. Sư huynh, đi đâu? Thì cứ đi theo ta đi. Lâm Phàm tỏ vẻ thần bí. Ngô Ân cũng vô cùng nghi ngờ, không biết rốt cục là hắn định làm gì. Đồng thời trong lòng của Ngô Ân cũng rất khẩn trương, chỉ mong tên khốn này tuyệt đối đừng gài bẫy mình. Trên đường, Lâm Phàm dẫn Ngô Ân đến nơi ở của Triệu trưởng lão. Trong đầu của Ngô Ân cảm thấy không ổn, nhất định là tên này muốn hãm hại mình. Triệu trưởng lão, ta đến thăm người đây. Lâm Phàm biết Triệu trưởng lão là trưởng lão chính trực nhất thánh địa. Hắn rất kính nể phẩm chất của ông ta, chứ đâu như sư phụ nhà mình luôn thèm khát cơ thể của hắn. Triệu đại chính cười đáp. Bế quan 3 năm, không ngờ vừa xuất quan đã đến thăm lão già này. Hài, đúng là bất ngờ đó. Triệu trưởng lão đã quá lời. Vừa nãy ta gặp Ngô sư đệ, tiện thể đến thăm trưởng lão luôn. Lâm Phàm bắt chuyện trước, nhưng hắn không chủ động nói nhiều, mà chỉ đợi trưởng lão nói. Ngô Ân chột dạ, có cảm giác thật sự không ổn. Y vẫn luôn biết tên khốn Lâm Phàm này đang để mắt đến mình mà. Lâm Phàm híp mắt nhìn Ngô Ân quan sát. Ngô Ân bị ánh mắt của Lâm Phàm nhìn mà sợ. Trưởng lão, ta e rằng là người vẫn còn khá cưng chiều Ngô sư đệ đâu. Lâm Phàm thở dài. Trong suốt 3 năm, tu vi của sư đệ vẫn còn yếu. Đương nhiên nếu như xét trên phương diện đệ tử tầm thường, tu vi đó đã là không tệ. Nhưng Ngô sư đệ là đồ đệ của Đệ Triệu trưởng lão, có một vị cường giả như vậy bồi dưỡng, tốc độ như thế này thì đúng là chậm quá. Ngô Ân biết ngay là cái tên chó này lại muốn gây gổ với mình mà. Đối phương làm sao có thể biết được nguồn gốc của mình chứ? Có lẽ lúc trước khi Ngô Ân tới đây, y muốn đối phó với Lâm Phàm, thế cho nên là Lâm Phàm đã cảm nhận được ác ý. Chỉ cần có cơ hội là sẽ nhắm vào mình. Rất có thể là như vậy. Triệu đại chính im lặng cau mày. Ông ta cẩn thận suy xét những lời Lâm Phàm nói. Cảm thấy quả thực là tên tiểu tử này nói đúng. Đệ tử bình thường có yêu cầu riêng dành cho đệ tử bình thường. Ai mà chẳng hy vọng đồ đệ của mình càng thêm ưu tú. Ông ta cũng như vậy. Người nói cũng phải. Triệu đại chính nheo mắt gật đầu, đồng ý với nhận xét của Lâm Phàm. Chương 776. Ngô Ân đứng bên cạnh không nói. Người sáng suốt có thể nhìn ra. Vấn đề này rất lớn. Này, lão Triệu, ta mới là đệ tử của ông mà. Làm sao lại cứ nghe theo lời của người khác như vậy? Làm cho ta sẽ giật là tự ái đau lòng đó. Lâm Phàm tiếp. Triệu trưởng lão, vậy cho nên người không thể mềm lòng, phải nghiêm khắc với sư đệ. Sớm nghiêm khắc sẽ tốt cho đệ sư đệ về sau. Sau đó liền khẽ vỗ vai Ngô Ân. Sư đệ, ngươi đừng trách sư huynh. Ta nói ra những lời này đều là muốn tốt cho ngươi đâu. Ngô Ân chẳng buồn cãi. Gã liếc mắt nhìn bàn tay đang đặt trên vai. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Đúng là cái thằng mặt dày. Đồ nhi, ngươi đó. Sư huynh nghĩ cho ngươi như vậy, ngươi còn đứng thất thần ra đó làm gì? Triệu đại chính rất có thiện cảm với Lâm Phàm, ông ta cũng vô cùng hâm mộ Đường Phi Hồng, lại thu nhận được một đệ tử hiểu chuyện như vậy. Không chỉ biết tự lực cố gắng, mà còn tình nguyện dìu dắt sư đệ, thật quá tốt bụng. Triệu đại chính vui đến muốn khóc, thánh địa càng ngày càng phát triển, lớp trẻ đều có tiến bộ vượt bậc. Ngô Ân kịp phản ứng, vô cùng sửng sốt, rõ ràng là đã bị lời của sư phụ làm cho ngớ người. Lâm Phàm suy nghĩ cho mình, có nhầm không vậy? Người đó, còn không mau cảm ơn sư huynh đi. Ngày xưa sư huynh người khắc khổ tu luyện mà còn không quan tâm đến quá trình phát triển của người trong suốt những năm tháng qua. Còn sư phụ thì thấy người đã vất vả một khoảng thời gian, cho nên muốn để cho người thong dong một chút. Nếu như không có sư huynh người nhắc nhở thì ta e rằng là không biết ngươi sẽ còn muốn nhàn hạ dòng trời đến bao giờ đó. Triệu Đại Chính nói một thôi một hồi, Ngô Ân cảm giác sư phụ của mình hình như đang bị người ta thao túng. Thân là trưởng lão, vậy mà lại không có chính kiến. Chỉ là một đệ tử thôi, nói gì thì người đã nghe theo đó sao? Việc này Ngô Ân cạn lời, không biết nói gì hơn. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Ngô Ân lên tiếng, không có gì. Chăm chỉ bế quan, gia tăng tu vi mới là chuyện cần làm lúc này. Lâm Phàm nói, hắn cứ cảm thấy thằng danh con này có vấn đề, hết sức kỳ quái. Bởi vậy hắn rất mong Ngô Ân sẽ siêng năng bế quan, chứ không phải là cứ rảnh rỗi lại đi lang thang trong thánh địa. Ngô Ân bị Lâm Phàm chọc tức thiếu điều muốn nhào tới đánh đối phương tơi bời, nhưng năng lực không cho phép. Mà Triệu Đại Chính thì lại rất tin tưởng Lâm Phàm, không thể làm gì khác, chỉ có thể chịu đựng. Đồ nhi, sau khi nghe sư huynh người góp ý, vị sư rất có động lực, chuẩn bị định ra mục tiêu. Chúng ta sẽ bế quan vài năm, tranh thủ đột phá cảnh giới cao hơn. Đan dược này nọ vi sư đã chuẩn bị xong cho người, người cứ yên tâm tu luyện. Mấy năm nay Triệu Đại Chính cũng đã tích lũy được không ít tài nguyên, muốn dốc lòng bồi dưỡng một đệ tử là không thành vấn đề. Ngô Ân ngây ra, bị sư phụ chỉnh cho ngây người. Sư phụ, người nghiêm túc đó sao? Vậy mà còn đặt ra mục tiêu những vài năm. Y muốn phản kháng, nhưng phản kháng kiểu gì, thực sự là rất tuyệt vọng. Y tặng cho Lâm Phàm một ánh mắt như là con mẹ nhà ngươi, coi như ngươi lợi hại. Trưởng lão, nếu như không còn việc gì, ta xin phép cáo từ. À, được, ngươi đi làm việc của mình đi. Triệu Đại Chính vui mừng, đúng là một đệ tử tốt. Nếu có thể quay về thời điểm sư tỷ nhận đồ đệ, nhất định lão sẽ cướp lên Lâm Phàm trước, thu làm đồ đệ ngay trước mặt của Đường Phi Hồng. Đúng là một tên hiểu chuyện. Ngô Ân nhìn theo bóng lưng của Lâm Phàm rời đi. Sư phụ, bế quan mãi cũng không có tốt. Bế quan là thói quen của sư huynh, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là con giống như hắn. Ngô Ân không muốn bế quan, việc này ảnh hưởng rất nhiều đến y. Y là gián điệp nằm vùng, chứ không phải đến đây để tu luyện. Nếu như y luôn luôn bế quan thì coi như là sẽ không có hoàn thành nhiệm vụ. Sao? Đồ đệ của Triệu Đại Chính ta mà lại thua kém người khác sao? Triệu trưởng lão hỏi vặn. Đương nhiên là không, không. Ngô Ân bị hỏi cho cứng họng, cứ cãi cùn như vậy cũng không phải là cách, phải nghĩ cách khác. Đáng tiếc là trước mắt Ngô Ân bất lực, cứ như là Lâm Phàm đã bỏ bùa mê trưởng lão vậy. Hắn nói gì thì sẽ thành cái đó, hơn nữa Ngô Ân không thể phản bác. Chung quy thì những điều Lâm Phàm nói nó rất có lý, khiến người ta không cãi nổi. Ngô Ân âm thầm thở dài, nó vẫn luôn nghĩ không lẽ mình đã bị Lâm Phàm phát hiện. Thế nhưng đối phương lại không vạch trần hay là nói với bất kỳ ai ở trong thánh địa. Điều này cho thấy Lâm Phàm chỉ là nhìn mình ngứa mắt, cố ý muốn chọ mũi vào mình mà thôi. Chắc chắn là như vậy. Lâm Phàm rời khỏi thánh địa nhưng không nghênh ngang rời đi, mà là băng qua trạm trung chuyển của Thiên Kiêu Vực đi đến một nơi cấm địa. Vùng đất này rất nổi tiếng ở thần võ giới, độ nguy hiểm cũng rất cao. Đây chính là Minh Giới Chi Hà. Lâm Phàm loáng một cái xuất hiện trên bờ sông mênh mông bát ngát, nhìn không đến bờ bên kia, khắp nơi chỉ là một mảng đen nhánh, sương mù dày đặc, không nhìn được bất kỳ thứ gì. Nơi đây trông cực kỳ âm u. Chỉ có đi qua Minh Giới Chi Hà, mình mới có thể đến được Minh Sơn. Lâm Phàm yên lặng đứng ở trên bờ, cau mày suy nghĩ. Không biết qua bao nhiêu lâu, một bóng đen thong thả bước tới. Ở phía trước lóe lên những tia sáng nhàn nhạt. Chỉ một chốc lát sau đã nhìn thấy là một con đò chậm rãi xuôi bến. Người lái đò trùm áo choàng đen, tỏa ra sương mù kín mít, không hề rõ mặt. Ông lái đò. Lâm Phàm biết người này muốn đến Minh Sơn, hắn phải lên thuyền của người lái đò, băng qua được Minh Hà mới có thể vào trong. Muốn dựa vào tu vi bản thân để đi qua Minh Hà là điều không thể. Trước mắt, không bàn đến vấn đề lạc đường. Nếu không có thuyền đưa qua sông,